Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1298, chương 1299, sói cùng chó. 2. Thấy mầm biết cây, nghĩ nhớ lúc đầu một tên thiếu niên mười mấy tuổi, cũng đã có như năng lực này, có thể tính toán đến hắn diêu quảng dị, lại so sánh hắn thành tựu ngày hôm nay, thì cũng không kỳ quái. Chúng ta diêu ra đồng lứa, không chỉ là Phong Nhi, bao quát ta ở bên trong, e sợ không có một người có thể so với người này a. Trong chớp mắt này, Diêu Quảng Dị ánh mắt ảm đạm cực kỳ, diêu ra cùng vương gia đấu cả đời, hai vị lão gia tử tại vị thời điểm, căn bản là không phân cao thấp, thậm chí nào đó chút thời gian. Chính mình lão gia tử kia ở trên triều đình còn muốn chiếm chút thượng phong. Nhưng đã đến chính mình này một đời, thậm chí là Phong Nhi này một đời, Diêu gia đã là hoàn toàn hạ xuống hạ phong. Liền ngay cả cùng vương gia tương đối tư cách, cũng đã không có, này để Diêu Quảng Dị trong lòng làm sao không khó chịu. Lại không nhắc đến Diêu Quảng Dị động tĩnh bên kia, lộc cộc đát. Ngay ở màn che vải vạch trần chớp mắt, một thớt thiết kỵ bụi mù cuồn cuộn, thẳng đến hoàng cung mà đi. Cái gì? Chó? Ha ha ha, thú vị, thú vị. Chuyện này thực sự là trở nên càng ngày càng thú vị. Hoàng cung cao vút trong mây màu vàng óng trên tường thành. Đại hoàng tử nghe được thị vệ báo lại, đầu tiên là một trận kinh ngạc. Lập tức không từ bắt đầu cười ha hà, mà một bên hai tay đen kịt, xem ra sâu không lường được Cẩm Y lão thái giám Hồ Đức Toàn. Cũng là vẻ mặt hơi run, lập tức theo đại hoàng tử mỉm cười. Bất luận cái gì thời điểm, có thể để đại hoàng tử cao hứng, cũng là hắn tên nô tài này cao hứng. Vương Sung, tựu để bản cung nhìn, người trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì? Rất lâu, đại hoàng tử thu rồi nụ cười, trong mắt lộ ra một tia cân nhắc nụ cười, nhưng mà nghi hoặc trong lòng mọi người cũng không có kéo dài quá lâu. Chỉ trong chốc lát phía sau, lại là hai tên giáp sĩ hai bên trái phải, giơ lên một cái to lớn lồng sắt đi lên khán đài. Oanh, lồng sắt rơi xuống đất, bên trong tựa hồ có vật gì không ngừng mà đánh vào thép hàng rào sắt. Phát sinh bịch bịch âm thanh, bá, lồng sắt một bên, một tên vương gia giáp sĩ nắm lấy màn che vải một góc. Đột nhiên hất lên, xỉ vả, ngay ở vô số người kinh ngạc thốt lên bên trong, chỉ thấy một đầu màu xám cho cự lang, xỉ vả răng, biểu hiện dữ tợn, quay về bên ngoài lồng sắt giáp sĩ, đầy mắt địch ý, hoa, phố lớn trên. Một tên bị đại nhân ôm ấp đứa nhỏ, qua một tiếng, nhất thời sợ đến khóc ra thành tiếng, nhưng mà còn không có đám người phục hồi tinh thần lại. Một con bao bọc giáp sắt cánh tay, đột ngột thăm dò vào lồng sắt bên trong, chút nào không để ý đến cái kia đầu sói xám trách móc dáng vẻ. Bóp một cái ở cổ của nó, từ lồng sắt bên trong nói ra, "Cheng!" Cùng lúc đó, một người khác giáp sĩ lập tức phối hợp, một thanh hất mở nhốt con chó kia lồng sắt. Chỉ là một chớp mắt, cái kia đầu xem ra cực kỳ hung ác sói xám lập tức bị tập trung vào cái kia chó con vị trí lồng sắt. Bên trong, toàn bộ quá trình, hai tên giáp sĩ mặt không hề cảm xúc, động tác dứt khoát lưu loát, không mang theo chút nào cảm tình, nhưng mà đài cao hạ. Nhưng là nháy mắt vang lên tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. A, tất cả mọi người bị tình cảnh này dọa sợ. Một ít người thậm chí không nhịn được sau khi từ biệt đầu, không dám nhìn chuyện phát sinh kế tiếp. Lấy cái kia con chó sói biểu hiện ra hung tàn, con chó này kết cục có thể tưởng tượng được. Đối với kinh sư bách tính tới nói, loại này trang diện vẫn là quá mức máu tanh. Tiểu bảo, không nên nhìn, một ít cha mẹ vội vã vươn tay ra, che khuất hài tử nhà mình hai mắt, đem tầm mắt rời được một bên. Thế nhưng sau một khắc, theo dự đoán soi xám nuốt lấy con chó nhỏ máu tanh tràng diện cũng không có phát sinh. Ngược lại là một bên, gâu gâu, tiếng chó sủa dị thường vui vẻ. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy lồng sắt bên trong, con chó kia vây quanh dẫn dụ đến sói không ngừng mà kêu to. Vẻ mặt thân mật cực kỳ, mà cái kia đầu sói xám cũng nháy mắt thu hồi tất cả hung tướng. Trở nên thuần phục cực kỳ, thậm chí còn duỗi ra đầu lưỡi liếm cái kia con chó nhỏ lông. Xem ra phi thường thân cận, nếu như chỉ có một xem nó biểu hiện, thậm chí sẽ ngộ nhận là một con chó. Giao, thấy cảnh này, đám người tất cả xôn xao. Chuyện gì thế này? Cái kia con chó sói lại không có ăn đi con chó kia. Làm sao có khả năng? Nó đúng là một con sói sao? Ngoạc kép, chu vi, tất cả bách tính đều bị tình cảnh này kinh trụ. Sói tính hung ác, tại dã ngoại trong núi thảm gặp phải sói. 10 có 8 9 thì phải chết ở mõm sói bên dưới. Trước mắt tình cảnh này hoàn toàn vượt qua mọi người tưởng tượng. Ha ha, dị vực vương, ngươi không phải nói luật rừng. Cá lớn nuốt cá bé sao? Hiện tại sói không ăn chó. Sói, chó cùng tồn tại, ngươi không phải tự đánh mặt của mình à? Liền xúc sinh đều biết hữu ái. Dị vực vương, ta ngược lại muốn xem ngươi còn có lời gì để nói. Vừa lúc đó, một thanh âm từ trong đám người vang lên, khoảng cách khán đài hơn 20 bước bên ngoài địa phương. Một tên nho sĩ ngón tay lồng sắt, thần tình kích động, âm thanh đặc biệt vang dội, nháy mắt hấp dẫn sự chú ý của chúng nhân. Lần này, Vương Sung ở Thanh Long đường phố đáp thai tử thời điểm. Không chỉ hấp dẫn đông đảo bách tính, càng hấp dẫn không ít đại nho, học giả uyên thâm. Nho sĩ, lần này, mọi người nguyên bản quyết định chú ý, chỉ chờ Vương Sung có động tác gì, hoàn toàn tung hành động của hắn, tự bắt đầu công kích hắn, chỉ là không nghĩ tới, người định không bằng trời định. Vương Sung tuy rằng là cao quý dị vực vương, nhưng náo lớn như vậy một cái quạ đen, sói tính mặc dù hung ác, nhưng cũng không ăn chó, này không vừa vặn nói rõ nho ra. Nhân nghĩa luận, sao? Chư vị, cầm thú đều còn như vậy, huống hồ là người đâu? Cái gì cường quyền tước chân lý? Hoàn toàn là nói bậy. Mọi người đều đem cái kia chút hoài môn tà thuyết sách đốt. Thực sự là làm hỏng con cháu. Một người khác nho sĩ lập tức xoay người lại, hướng về phía sau, lớn tiếng kêu gọi nói. Vù, đám người một mảnh ong ong. Từng cái châu đầu ghé tai, xì xào bàn tán, mà trong đám người, mười mấy ô tư tảng, cao câu lệ, đông tây đột quyết, còn có mông xá chiếu gián điệp hỗn tạp trong đó. Thấy cảnh này, đều lộ ra vẻ tươi cười, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Lần này, đại đường kinh sư không biết hấp dẫn các nước bao nhiêu thám tử. Dị vực vương ở Thanh Long đường phố đáp thai tử, tự nhiên cũng hấp dẫn này chút lần quốc người hồ. Vô số gián điệp nghe tin lập tức hành động, dồn dập tụ lại đây. Yên lặng nhìn kỹ tất cả những thứ này, mau mau về một phong thư, báo lại đại tướng, dị vực vương bên kia tạm thời không cần lo lắng. Sói là ăn thịt, không thể ngoan như vậy. Hẳn là hắn bên kia thuần người nuôi xảy ra vấn đề. Đem sói nuôi quá no, sói ăn no, đương nhiên sẽ không nuốt chó. Đây là dị vực vương sai lầm, nhưng cũng có thể đại gia lợi dụng một phen. Ngay ở một gian tiệm thuốc mái hiên hạ, một tên ô tư tạc gián điệp đầu mục, hơi hạ thấp xuống đầu, ẩn giấu ở một tấm đấu bồng. Đấu bồng, đây là đại đường thường gặp đồ vật. Nhưng dùng để che lấp ô tư tạc người tướng mạo, nhưng là không thể tốt hơn. Rõ ràng, sau lưng hắn, một tên ô tư tạc gián điệp đè lên cổ họng, thấp giọng đáp một tiếng, nhanh chóng xoay người ly khai. Mà ngay ở hắn xoay người đồng thời, những phương hướng khác, lần lượt từng bóng người cũng đồng thời xoay người rời đi. lập tức vô số ưng tước bay vút lên trời, phát tán bốn phương tám hướng. Công tử, lần này dị vực vương bên kia nháo cái đại số đen rồi. Cùng lúc đó, đài cao đối diện trên Tửu lâu, một tên nho môn cao thủ đứng sau lưng Lý Quân Tiện. Thấy cảnh này, không khỏi cười lên, gương mặt cười trên sự đau khổ của người khác. Ha ha, cái gì dị vực vương? Phòng chừng chúng ta vẫn là quá đề cao hắn. Lần này, hắn rõ ràng tính sai. Một người khác nho môn đệ tử cũng cười ha ha nói. Liền ngay cả kẻ ngu si cũng nhìn ra được. Vương Xung tính sai, này sói, chó hài hòa sống chung tràng diện. Cùng hắn ở cường quyền tức chân lý bên trong biểu đạt ý tứ. Kém đến 10 vạn 8 ngàn dặm, nói chính xác hơn là chống đánh xuôi. Kèn thổi ngược, không đúng, không đúng, mọi người ở đây đại lúc cười. Một thanh âm đột nhiên truyền lọt vào trong tai. Lý Quân Tiện tay cầm cốc chén, áo trắng như tuyết, có như tranh vẽ trung sĩ tử giống như vậy. Nhưng mà cái kia một đôi anh tuấn mày kiếm nhưng vào lúc này sâu sắc nhíu lại. Vương Dung không phải hời hợt hạng người vô danh, tuyệt đối không thể phạm loại sai lầm này. Trong này nhất định có vấn đề gì. Tuy rằng hết thảy trước mắt đều đối với nho môn phi thường có lợi, thế nhưng Lý Quân Tiện tiếp xúc qua Vương Dung, một cái có thể ở đến kinh 3 ngày phía sau bắt lấy chính mình hình bóng, khóa chặt chính mình phạm vi, đồng thời sau đó ở Túy Nguyệt lâu tóm lại mình người, tuyệt đối không thể phạm hạ cấp thấp như vậy sai lầm. Thế nhưng trước mắt tất cả, liền ngay cả Lý Quân Tiện đều không nói được, Vương Dung tại sao sẽ phạm hạ loại này ấu trí cấp bậc sai lầm. Không nghi ngờ chút nào, này cùng hắn phát biểu học thuyết hoàn toàn là đi ngược lại. Thời khắc này, liền ngay cả Lý Quân Tiện cũng không làm rõ được Vương Xung đến cùng muốn làm gì. Vù, chính đang nghĩ ngợi thời điểm, một loại cảm giác kỳ dị từ trong lòng dâng lên. Lý Quân Tiện trong lòng hơi động, lập tức theo cái kia cỗ hơi thở truyền ra phương hướng nhìn sang. Chỉ một cái liếc mắt, Lý Quân Tiện con người co rụt lại, lập tức phảng phất bị châm lạt một dạng, toàn bộ người đều đổi sắc mặt. Vương Xung, dị vực vương, không phải Lý Quân Tiện thanh âm, nhưng là phía sau hắn hai tên nho môn đệ tử phát hiện Lý Quân Tiện ánh mắt. Theo tầm mắt của hắn nhìn sang, tuy rằng chỉ là một chút, người kia liền biến mất bên trong Tửu lâu, nhưng là đối với nho môn mọi người mà nói, bọn họ đã nhận ra người nọ là ai. Lại là hắn, một trận thanh âm già nua ở vang lên bên tai. Tùng lão đầy mặt khe, một thân thanh bào, không biết lúc nào xuất hiện ở Lý Quân Tiện bên cạnh. Nhìn cái kia gian Tửu lâu phương hướng, trong mắt mơ hồ lập lòe nguy hiểm ánh sáng. Lấy nho môn cùng Vương Xung trong đó xu thế như nước với lửa quan hệ, đã không có giữ lại hắn cần thiết, không nên vọng động. Tất cả mọi người nhìn, người không nhúc nhích được hắn. Lý Quân Tiện lạnh nhạt nói. Tùng lão vừa mới một mở miệng, Lý Quân Tiện liền biết hắn muốn làm cái gì. Bây giờ Thanh Long đường phố không biết tập trung bao nhiêu cao thủ, liền ngay cả đại đường chiến thần vương trung tự nhân vật như thế đều biết điều đi về phía trước, đi tới phụ cận trên Tửu lâu. Ở vào thời điểm này động dị vực vương, tuyệt đối không phải cử chỉ sáng suốt. Hơn nữa, một cái có thể giết chết đại thực chiến thần quay ba người, còn thật không phải là dễ đối phó như vậy. Lý Quân Tiện ánh mắt cũng không sai, mọi người ở đây đều bị thật cao khán đài hấp dẫn. Thời điểm Vương Xung một thân thường phục từ lâu leo lên phụ cận Tửu lâu, lần hành động này địa điểm là hắn chọn, tự nhiên Tửu lâu hắn từ lâu dự định xong, chuẩn bị xong chưa. Ngay ở hét dài khung lầu tầng cao nhất, Vương Xung tay áo bào dương ra, ngay ở một tấm rộng lớn trên ghế thái sư ngồi xuống. Từ nơi này quan sát mà xuống, hết thảy tất cả tận xem hoàn toàn, liền ngay cả trên đường rộn rộn ràng ràng đám người, cùng với cái kia chút kích động,